Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban giám khảo phía dưới gật đầu lia lịa, Giang Vũ Vi lại cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không biết đang suy tính điều gì. Sau vài vòng cạnh tranh nữa, cuộc thi cũng gần kết thúc, tôi và Đỗ Hằng cùng một công ty, đương nhiên phải đứng cạnh nhau, bên cạnh lần lượt là Phùng Tử Thanh và thư ký. Người dẫn chương trình cầm bảng điểm từng vòng của ban giám khảo bước lên sân khấu. Ba người đứng đầu đã được công bố, bây giờ xin mời Tổng Giám đốc Giang lên công bố kết quả. Thầy Tần đột nhiên giành lấy micro, nói trước. Kính thưa quý vị, hôm nay lão già này đến đây để nhận đồ đệ, người đứng đầu chính là đồ đệ của tôi. Lát nữa sau khi cuộc thi kết thúc, người đứng đầu xin hãy nể mặt tôi, ở lại nói chuyện với tôi một chút. Mọi người lập tức giương cổ chờ đợi, trong lòng vô cùng phấn khích. Một vị đại gia khác, Mai Dâu, giật lấy micro, dùng tiếng Hán không mấy lưu loát của mình nói. Tôi cũng đến để nhận đồ đệ, quan điểm của tôi còn tiên phong hơn, chắc chắn sẽ hơn Tần. Mọi người nghe vậy, lập tức vỡ òa, ánh mắt đổ dồn về phía Đỗ Hằng. Phùng Tử Thành cũng cười rạng rỡ chúc mừng Đỗ Hằng. Ai cũng thấy rõ, người mà thầy Tần muốn nhận làm đồ đệ chính là anh ta. Vậy thì vị trí thứ nhất chắc chắn là của anh ta rồi. Trước đây những lời đồn đại tôi còn bán tín bán nghi. Bây giờ thầy Tần không chỉ khen Đỗ Hằng, còn đặc biệt nhìn về phía anh ta. Đây đúng là đã được sắp xếp sẵn rồi. Ba vị trí dẫn đầu còn chưa công bố, hai vị thầy đã tranh giành nhau rồi. Cảnh tượng hôm nay, định trước sẽ khiến người ta sôi sục nhiệt huyết. Các giám khảo khác đều ngồi xem kịch, cười tâu toét. Cả hội trường chỉ có Giang Vũ Vi là bình tĩnh nhất. Cô ta điềm nhiên nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, bắt đầu công bố kết quả từ vị trí thứ ba. Cô ta đứng thanh thoát giữa sân khấu, mặc một bộ vest công sở nhỏ gọn, ngay cả từng sợi tóc cũng toát lên vẻ tinh tế, thanh lịch và trang nhã cầm lấy micro. Vị trí thứ ba, ông SS, đạt số điểm cao 94 điểm, xin chúc mừng. Người được gọi tên kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, chạy nhanh lên sân khấu nhận giải, do một vị giám khảo đích thân trao giải. Giang Vũ Vi liếc xuống phía dưới sân khấu, ánh mắt vừa vặn rơi vào người tôi. Khóe miệng cô ta nở một nụ cười như có như không, khiến lòng tôi thắt lại. Con tưởng mình là vị trí thứ hai, kết quả cô ta thong thả nói. Vị trí thứ hai là ông Đỗ Hằng, tổng điểm 95. 5 điểm, xin chúc mừng. Tôi, tên này, tuyệt đối là cố ý. Đỗ Hằng kinh ngạc kêu lên, hưng phấn xông lên sân khấu, nhiệt tình chào hỏi mấy vị thầy. Các thầy cũng tươi cười đáp lại, cuối cùng là thầy Tần trao giải cho anh ta. Phùng Tử Thành còn kích động hơn Đỗ Hằng, mắt dán chặt vào sân khấu. Anh ta là hạng nhì, vậy thì tôi chẳng phải. Thư ký với vẻ mặt u sầu nhìn tôi. Anh Diệp Thu, em thật lòng cầu mong anh là người đứng đầu, đừng làm em thất vọng. Thật ra trong công ty rất nhiều người đều cho rằng anh giỏi hơn phó tổng giám đốc kia nhiều. Cô ấy liên thuyên không ngừng, những lời sau đó tôi không nghe rõ nữa. Gương mặt xinh đẹp của Giang Vũ Vi vẫn không chút gợn sóng. Tiếp theo là vị trí thứ nhất của cuộc thi lần này. Mọi người nín thở tập trung, tôi cũng không kìm được mà căng thẳng, cho đến khi giọng nói dịu dàng của Giang Vũ Vi lại vang lên. Ông Diệp Thu, tổng điểm 97 điểm, đứng đầu bảng, xin chúc mừng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, tiếng hét chói tai của thư ký đã vang lên bên tai tôi. 97 điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãi trưởng, tổng giám đốc, số điểm này của anh sắp đạt kỷ lục rồi. Dây thần kinh căng thẳng của tôi lập tức thả lỏng, nở nụ cười trên mặt. Nghe thấy rồi, giữ ý tứ chút đi. Cách chương.